Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 794, bị chơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch: Mafia 777. Sau khi thỏa thuận ổn thỏa với Hyuga Kagami xong, Nhất hệ Hokage liền bắt đầu tạo thế cho cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tiếp theo. Mà dưới sự thao túng của Nhất hệ Hokage, tin tức rất nhanh đã truyền đi khắp thôn. Sau khi biết được thôn muốn bỏ qua trận tỉ thí cuối cùng, trực tiếp bước vào phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm thượng nhẫn, thì tức khắc nội bộ tộc Uchiha liền sôi sùng sục. Theo tộc Uchiha thấy, đây không thể nghi ngờ đây là thôn đang chó cùng rứt dậu. Bởi vì cả tộc Uchiha cũng đã sớm nhận định tộc trưởng Fugaku sẽ đánh bại Hyuga Kagami, trở thành Hokage đệ ngũ. Cho nên bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận quyết định này của thôn. Mà kẻ đã coi chức Hokage như đồ nằm trong túi như Fugaku thì càng mất bình tĩnh, nổi giận đùng đùng xông vào văn phòng Hokage. Đệ tam, sao thôn có thể tùy ý sửa đổi quy tắc tranh cử như thế? Fugaku tức giận nhìn đệ tam, gần như là thét lên. Tộc Uchiha chúng ta quyết không chấp nhận điều này. Đệ tam cười nhạt, rót cho Fugaku một chén trà. Ôn hòa nói, Fugaku này, người đừng quên rằng bỏ phiếu tín nhiệm mới là hình thức tranh cử truyền thống của làng lá chúng ta. Fugaku lúc này chất vấn, nhưng lần tranh cử đệ ngũ này không phải cũng đã định ra quy tắc mới rồi sao? Đây chính là quyết định đã được biểu quyết thông qua trong hội nghị cao tầng lần trước. Đệ tam không có phủ nhận, khẽ gật đầu nói, đúng là như thế, trải qua đợt tỉ thí võ lực, bất luận là ngươi hay là Hyuga Kagami, thực lực cũng đã được thôn tán thành, hoàn toàn là ninja ưu tú phù hợp cho vị trí Hokage. Cho nên bước kế tiếp hiển nhiên chính là bỏ phiếu tín nhiệm. Cái này, Fugaku nhất thời nghẹn lời. Đệ tam thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói ra, Fugaku, ngươi cần phải hiểu đây là tranh cử Hokage, mà không phải cuộc khảo hạch trung nhẫn hay thượng nhẫn. Thực lực cường đại chỉ là một trong các điều kiện cần thiết để trở thành Hokage, chứ không phải là điều kiện duy nhất. Thực lực hiển nhiên rất quan trọng, nhưng muốn trở thành Hokage mà mọi người đều tán thành, thì nhất định phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thượng nhẫn. Phân đoạn này bất luận là ai cũng không thể bỏ qua. Fugaku lạnh lùng nói, đệ tam, thế này cũng không giống những thứ chúng ta đã bàn trước đó. Đệ tam cũng không né tránh ánh mắt lạnh lùng của Fugaku, nói thẳng, bản ghi chép hội nghị ở ngay trong kho hồ sơ, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tới đó tìm đọc. Thôn chỉ hứa là sẽ đưa phân đoạn tỉ thí vào cuộc tranh cử, chứ chưa bao giờ hứa hẹn việc tỉ thí sẽ quyết định ra ai sẽ trở thành Hokage. Fugaku nhíu mày, thoáng ngẫm lại một cái, thì giật mình phát hiện trong buổi hội nghị hôm ấy, xác thực thôn chỉ nói mập mờ tầm quan trọng của phân đoạn tỉ thí trong cuộc tranh cử này. Khốn kiếp, bọn chúng đã sớm ủ mưu từ trước, ý thức được ngay từ đầu bản thân mình đã bị đùa bỡn. Fugaku tức khắc có chút thẹn quá hóa giận. Lần hội nghị trước là lần đầu tiên tộc trưởng Fugaku lần lấy tư thái cường ngạnh chống đối thôn. Bởi vì có hơi khẩn trương, cho nên rất nhiều chi tiết chưa có xử lý tốt. Ví dụ như chuyện này, lúc ấy bởi vì hắn vừa mới thành công khơi mào việc tranh cử Hokage, tâm tình đang kích động, cho nên không để ý đến một vài chi tiết quan trọng này. Không có xem xét kỹ từng câu từng chữ của Nhất hệ Hokage, nên đã lưu lại cho mình một sơ hở cực lớn để đệ tam tận dụng. Đệ tam nhìn Fugaku đang tức giận khôn nguôi, ngay cả hơi thở dường như cũng nặng thêm mấy phần, thế là cũng không muốn quá ca một trên thích hắn. Nói, là tộc trưởng Uchiha, đồng thời cũng là người đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, chẳng lẽ ngay cả dũng khí cạnh tranh công bằng với Hyuga Kagami ngươi cũng không có sao Fugaku? Fugaku không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng lườm đệ tam một cái, rồi giận dữ rời đi văn phòng Hokage. Sau khi Fugaku rời đi, đệ tam mới thở phào một hơi. Không thể nghi ngờ, đệ tam cũng không có bình tĩnh như lão biểu hiện. chỉ là thân làm thủ lĩnh nhất hệ Hokage, nên cho dù phải đối mặt với tộc Uchiha có ba đôi Mangekyo Sharingan, thì lão nhất định cũng phải chấn định tự nhiên. Cũng may Fugaku vẫn là Fugaku mà lão từng biết. Mặc dù vừa rồi Fugaku vô cùng phẫn nộ, thậm chí có chút mất bình tĩnh, nhưng đệ tam vẫn tin rằng dựa vào tính cách mềm yếu, ngoài mạnh trong yếu của Fugaku, thì kiểu gì Fugaku cũng sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Mà suy đoán của đệ tam cũng không sai. Fugaku mặc dù vô cùng phẫn nộ với quyết định của thôn, nhưng mắt thấy chiếc ghế Hokage đã gần ngay trước mắt, thì hắn thật sự không hạ nổi quyết tâm lật bàn. Dù sao trong những ngày qua, toàn bộ trên dưới tộc Uchiha cũng đã thấy được khả năng có thể leo lên vị trí Hokage bằng việc tranh cử bình thường. Cho nên chuyện phản loạn đã sớm không ai đề cập tới nữa. Hơn nữa bản thân vị tộc trưởng như hắn cũng rất lạc quan. Xem chiếc ghế Hokage như đồ vật trong túi, căn bản không có chuẩn bị tốt cho việc phản loạn. Thế nên nếu vội vàng phát động phản loạn lúc này, thì tất cả đều thiếu hụt từ vật tư, nhân lực, tình báo cho đến thời gian. Kết quả là, khi việc kháng nghị không có kết quả, nhưng mắt thấy cánh cửa tới chiếc ghế Hokage lại chưa hề đóng lại, Uchiha Fugaku không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Mà trong này còn một nhân tố cực kỳ quan trọng, đó chính là Uchiha Fugaku cho rằng cho dù là ở phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm, Hyuga Kagami cũng không phải là đối thủ có thể uy hiếp tới mình. Hắn vẫn cảm thấy phần thắng của phe mình là rất lớn. Rất nhanh, song phương đã bắt đầu đi kéo phiếu cho phe mình. Tộc Uchiha cố hạ xuống mặt mũi, bắt đầu đi bái phỏng các nhẫn tộc khác trong thôn. Nguyên một đám Uchiha cao ngạo không thể không lần lượt nặn ra nụ cười trước mặt người khác. Nhất hệ Hokage cũng phát động toàn lực, bận rộn kéo phiếu cho Hyuga Kagami. Mà Hyuga Kagami nhân vật chính trong cuộc tranh Hokage đệ ngũ lần này, thì hiện tại đã lặng yên rời khỏi thôn, chạy tới cứ điểm không trung của hắn đang lượn lờ trên không trung biển lớn. Khác với Fugaku, Hyuga Kagami chưa bao giờ tự tin mù quáng, chuẩn bị đầy đủ tới mức dư thừa, cân nhắc tất cả tình huống cho dù là tồi tệ nhất. Đó mới là phong cách quen thuộc của Hyuga Kagami, cho nên đối với hắn, chuyện dung hợp Rinnegan nó quan trọng hơn nhiều so với chuyện tranh cử Hokage. Đối với hắn mà nói, Hokage chỉ là một hư danh, chỉ có thực lực mới là căn bản của tất cả. Mà hắn rất rõ ràng, trong lịch sử hơn ngàn năm của nhẫn giới, chỉ có hai người có thể đạt tới huyết kế thu nạp mà thôi. Đó là Osusuki Kaguya và lục đạo tiên nhân, mà tất cả vĩ thú, thậm chí là toàn bộ chakra trong nhẫn giới, trên thực tế đều là do lục đạo tiên nhân tự phân tách ra, thông qua phương thức chia cắt vĩ thú để truyền ra ngoài. Thử nghĩ một chút. Nếu như tất cả chakra trong nhẫn giới đều có nguồn gốc từ một vị cường giả từng đạt tới huyết kế thu nạp, vậy thì dưới tình huống không cách nào tập hợp lại chakra toàn nhẫn giới, thì việc đi trùng kích huyết kế thu nạp sẽ là một chuyện khó khăn và xa xăm tới cỡ nào. Loại bỏ đi nhân tố tình cảm cá nhân, rồi phán đoán dưới góc độ của một nhà nghiên cứu, Hyuga Kagami rất rõ ràng xác suất mình lật xe khi trùng kích huyết kế thu nạp là hơn xa xác suất thành công. Thế nên hắn nhất định phải chuẩn bị cho kỹ phương án dự bị phục sinh trước khi tiến hành nghi thức. Mà đôi Rinnegan đang dung hợp trong hốc mắt Karin chính là nhân tố quan trọng nhất cho phương án này. Hyuga Kagami không sợ phạm sai lầm. Cái hắn sợ là không có cơ hội sửa sai. Mà một đôi Rinnegan sẽ có thể cho hắn một cơ hội sửa sai cực kỳ quý giá. Cách chương.